Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1090, chương 1090, chiến đấu. Diệp Sắt suy nghĩ đối sách, nếu như con quái ngư kia không đủ thông minh, kia dùng Endless Bow cũng là có thể đối phó, nhưng nếu như con quái ngư kia đủ thông minh, chui vào hồ đáy, hoặc là như vậy trốn xa. Cái kia thật không có biện pháp gì tốt lắm. Chỉ bất quá, Diệp Sát không có nghĩ tới là a con vậy mà như thế quả quyết. Không chút do dự tung người một cái, trực tiếp nhảy vào trong hồ. Diệp Sát mặt lộ ngạc nhiên. Khó nói con quái ngư kia trên người có cái gì a con cần lấy đồ vật. Này khiêu chiến coi như xong. Còn như thế chiến ý ngang nhiên. Đi trong hồ chiến đấu. Cho dù a con thực lực không tầm thường, nhưng cũng tương đương mạo hiểm. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ, cuối cùng cũng không có đem a con hô trở về, quyết định trước xem tình huống một chút lại nói. A con chiến ý chính nồng, đem hắn hô trở về hiển nhiên cũng không phải là cái lựa chọn rất tốt. Diệp Sát vừa nghĩ, một bên đưa tay một chương, đem Endless Bow huyễn tưởng cụ hiện ra đến. Quyết định ở một bên yểm hộ. Ầm ầm, lúc này, hồ bên trong bỗng nhiên luồn lên một cột nước hướng trời. Bọt nước nổ tung, tại cột nước phía dưới, lại là a con đầu kia dây xích ánh sáng phi độn vào không. Nhìn ra a con tựa hồ là rất muốn chiến trận này, trong hồ chiến đấu rất là mãnh liệt. Tiếp theo một cái chớp mắt, con quái ngư kia lần nữa nổi lên mặt nước. Nửa cái thân thể ở ngoài, há mồm liền liên tục hướng phía đằng trước phun ra mũi tên nước. Phốp, phốp, phốp, những cái kia mũi tên nước cũng không phải là hướng lấy Diệp Sát mà đến, mà là hướng xuống, bởi vì a con còn tại trong nước. Mũi tên nước phá vỡ hồ nước, như là một khỏa cục đá đánh vào bên trong đồng dạng. Hướng lấy phía dưới mà đi, a con thủy tính rất tốt. Hoặc là nói, tại a con vẫn là Arbiter thời điểm, dưới nước tác chiến phương thức liền bị viết vào rồi Arbiter trình tự bên trong. Arbiter tiến hóa thành a con sau, đồng dạng bảo lưu lại này một điểm, đối mặt mũi tên nước, a con tốc độ rất nhanh, hai chân không ngừng đá đá, trái phải lướt ngang rồi một chút, liên tục né qua hai đạo mũi tên nước. Nhưng vô luận như thế nào, tại trong nước tất nhiên là có ảnh hưởng. Đạo thứ ba mũi tên nước rơi xuống, a con rốt cục tránh cũng không thể tránh. Bị đánh vừa vặn, cảm thụ được mũi tên nước bên trên truyền đến trùng kích lực đạo. A con trực tiếp bị đánh lật rồi cái ngã nhào. Đợi đến a con vất vả biết bao ổn định thân hình, con quái ngư kia từ mặt hồ nhảy lên. Lập tức một đầu đâm vào trong nước, đã nhanh nhanh rơi xuống, bơi tới a con trước người, kia miệng to như chậu máu mở ra, trực tiếp cắn a con cánh tay, sau đó đem a con hướng về phía trước kéo đi. A con giơ lên nắm đấm, liên tục đánh vào quái ngư thân trên, nhưng bởi vì nước lực cản, mặc dù không đến mức không có chút nào uy lực, cũng rất khó cho quái ngư tạo thành tổn thương gì. Phía trên, lúc này, Diệp Sát âm thanh bỗng nhiên vang lên. Ngay sau đó, Diệp Sát dương cung chụp dây cung. Ba cây hàn băng mũi tên hướng về phía trước bắn ra. Hàn băng mũi tên rơi xuống mặt hồ trên. Kia mặt hồ lập tức phát ra, răng rắc, tiếng vang. Nhanh chóng đông kết nổi rồi một mảng lớn. Đem mặt hồ cho đông cứng. A con tại hồ trông được đến mặt hồ xuất hiện rồi bóng tối. Lập tức rõ ràng rồi Diệp Sát ý tứ. Bàn tay trái ngưng tụ ra quả cầu ánh sáng màu đen. Liền hung hăng khắc ở rồi quái ngư thân trên. Quả cầu ánh sáng kia nổ tung. Mang theo to lớn trùng kích lực đạo. Đem chung quanh dòng nước cho đẩy ra. Đồng thời đem con quái ngư kia cho đánh bay ra ngoài. Tại hồ bên trong liên tục lăn lộn, từ quái ngư trong miệng kiếm đẩy ra ngoài. A con tay phải hất lên, dây xích ánh sáng nhanh chóng hướng lấy mặt hồ vọt tới. Đánh nát mặt hồ băng cứng sau, liền cố định tại rồi băng trên, nương theo lấy dây xích ánh sáng co vào, a con thân thể cũng là cấp tốc hướng lấy mặt hồ mà đi. Con quái ngư kia bị tạc bay về sau, lăn lộn lấy dạo qua một vòng, lại cấp tốc kiên nhẫn truy kích tới đây, hướng lấy a con tiến hành truy kích. A con trực tiếp phá vỡ băng cứng, nhảy đến tầng băng bên trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, con quái ngư kia theo sát mà ra, giữa không trung bên trong chặn lại đuôi, miệng mồm khép mở, lần nữa phun ra ra mũi tên nước hướng lấy a con mà đến. A con gầm nhẹ một tiếng, hai tay hướng lấy hai bên mở ra. Phanh, a con dị thường bá khí dùng thân thể đón đỡ rồi hai đạo mũi tên nước. Tùy ý con quái ngư kia đối chính mình công kích, Diệp sát tại bờ bên nhìn lấy, không khỏi nhăn dưới lông mày. A con cảm giác có chút quái, bởi vì a con chiến đấu xưa nay tỉnh táo, sẽ rất ít hiện ra như thế bạo ngược một mặt. Mà lại, Diệp sát luôn cảm thấy a con phảng phất tại đeo đuổi cái gì. Lúc này, con quái ngư kia từ không trung rơi xuống, đem mặt băng đập vỡ một khối lớn, sau đó rơi vào trong nước, mặt hồ trên băng cứng vỡ vụn, thuận lấy dòng nước trôi nổi. A con không ngừng tại mặt băng trên toát ra, mà liền tại A con dưới chân, bóng đen to lớn chính bền vững đi theo A con bóng người tiến hành đung đưa. Phốc một tiếng, mặt hồ trên đột nhiên luồn lên một cột nước, sau đó con quái ngư kia liền lại từ hồ bên trong xông lên, tại không trung hất lên, cái đuôi hung hăng quất hướng A con, phịch một tiếng tiếng vang. A con thân thể liền bị quét bay ra ngoài, dán lấy mặt hồ liên tục trượt đi, sau đó bắt lấy một khối trôi nổi mặt băng. A con xoay người mà lên, quái ngư từ trong nước trồi lên thân thể, hé miệng, lần nữa hướng về A con phun ra. A con trực tiếp giao nhau hai tay, lần nữa đón trên mũi tên nước. Phanh, phanh, mũi tên nước liên tục đâm vào A con thân trên, sau đó nổ tung ra đến, đem A con ép rút lui. Diệp sắt rốt cục rõ ràng chỗ nào cảm giác quái gì. A con dĩ nhiên thẳng đến tại bị động phòng ngự, cũng không có tiến hành hoàn thủ. Mặc dù trong hồ chiến đấu, A con tất nhiên sẽ ở vào bất lợi cục diện, nhưng cũng không đến mức bất lợi đến không hề có lực hoàn thủ cấp độ. Rất hiển nhiên, A con là cố ý tại chỉ tiến hành phòng ngự, mà không tiến hành phản kích. Lúc này, con quái ngư kia lần nữa từ hồ bên trong nhảy ra, hung hăng vọt tới A con, dự định đem A con từ mặt băng dưới đụng đi. A con tay nhanh, lập tức bắt lấy mặt băng bên góc không chịu buông tay. Con quái ngư kia lập tức mở ra miệng to như chậu máu, trực tiếp cắn một cái tại rồi A con chân trên, muốn đem A con kéo về hồ bên trong. Sắc bén hàm răng trực tiếp đóng đinh vào A con chân bên trong. Máu tươi từ vết thương bên trong chảy xuôi ra đến, thấm vào mặt hồ. Nương theo lấy con quái ngư kia không ngừng dùng sức, A con chân trên bị kéo ra một đạo vết thương kinh khủng. Cho dù như thế, A con như cũ đang khổ cực chống đỡ lấy. Diệp sát giơ lên Endless Bow, cài lên xuyên qua mũi tên, nhưng lại rất nhanh đem Endless Bow đem thả rơi xuống. Rất hiển nhiên, A con chỉ tiến hành đơn phương phòng ngự, mà không tiến hành phản kích. Khẳng định là có nguyên nhân. Có lẽ A con muốn lợi dụng con quái ngư kia làm những cái gì. Nếu như Diệp sát hiện tại bắn giết rơi con quái ngư kia, rất có thể sẽ phá đi A con kế hoạch. Cho nên, Diệp sát quyết định lại quan sát một phen. Cũng liền như thế trong nháy mắt trì hoãn. A con mặc dù còn có thể kiên trì, nhưng này phiến băng cứng lại không cách nào kiên trì chịu đựng. Răng rắc một tiếng, liền vỡ vụn một khối. Lập tức A con liền lại lần nữa bị con quái ngư kia cho lôi tiến vào hồ bên trong. nhìn lấy mặt hồ đẩy ra gợn sóng. A Con cùng con quái ngư kia biến mất, Diệp Sát Tâm cũng là nhấc lên. Này nhưng ngàn vạn đừng lật thuyền trong mương. Không phải việc vui nhưng lớn lắm. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.